Quỷ hô bắt quỷ, chương 418, quyển The Game, góc truyện audio.com. Yên tâm, ta không biết dùng 10 thành lực, miễn cho bà ngươi đánh chết. Vương Hủ hung hăng càn quấy địa lạnh cười rộ lên. Kỳ thật hắn còn có khác một cái cố kỵ, chính là sợ Lưu Hàng thân thể hội không chịu nổi mà sụp đổ. Ma Ha Già Diệp, Thiên Tổ Quyền Tông. Vương Hủ trong cơ thể linh lực dùng một loại lạc ảnh chưa bao giờ thấy qua tốc độ bắt đầu rung rung. Phảng phất trở thành một loại khác năng lượng, hắn triển khai tư thế, quanh thân một cổ khí tràng dần dần triển khai. Giết tạc, ứng cung cấp, vô sinh, lạc ảnh nghe được lời ấy. Trong nội tâm thì thầm, La Hán quyền, không đúng, đây càng như là tại thỉnh La Hán phụ thể. Bất quá Gia Diệp, Cassiopeia cũng không phải 18 vị La Hán một trong ạ, cái này khiến cho cái gì trò. Lưu Hàng linh lực rất nhanh tựu toàn bộ chuyển biến hoàn thành. Vương Hủ biết rõ chính mình nhất định tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Lưu Hàng thiên sinh linh năng lực sẽ đem hắn chuyển biến ra đạo lực dần dần đều thay thế mất. Quỷ đạo La Hán, thức thứ nhất, Vương Hủ xông lên phía trước, quay thân hướng nghiêng phía trên quét ngang ra một quyền. Ngồi Lộc Vọng Nguyệt, lạc ảnh dựng thẳng lên cánh tay đi đón đỡ, lại bị một cầu quái lực đánh cho đau nhức. Đó là đạo lực, ủng hộ quỷ cốc phái võ học một loại trụ cột năng lượng. Nếu như nói linh lực là nước, đạo lực càng giống là thủy ngân, như là nội lực cùng linh lực kết hợp, là vì rất tốt địa đem ra sử dụng linh vũ kỹ đúng thời cơ mà sinh lực lượng. Bất quá trong chiến đấu quyền cước giao thoa nháy mắt tài bộc phát ra linh lực lạc ảnh. Linh lực của hắn cường độ tại thể thuật giao phong chung tự nhiên cũng không yếu. Khó khăn lắm có thể cùng Vương Hủ đạo lực liều cái ngang tay. Cũng may từ nay về sau khoảnh khắc, Vương Hủ đã không có quyền đụng quyền về sau chính mình xương cốt bạo liệt. Người ta chỉ thương da thịt bất lợi điều kiện. Thức thứ hai, vui mừng giơ cánh tay. Hắn tiếp theo chiêu thứ nhất, tương thân thể chuyển hướng khác một bên, vẫn là quay thân đối với lạc ảnh, một cái cùi trỏ gào thét mà đến, lạc ảnh lại ngăn cản, lui nữa, nhưng rời khỏi nửa bước về sau, lập tức tự nâng lên đầu gối, hướng phía Vương Hủ xương sống chỗ đánh tới, đây là nhân hai tay của mình vừa vặn không cách nào đụng phải vị trí, căn bản không cách nào phòng ngự. Đệ tam thức, cử động bát thực phúc, Vương Hủ bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau nhảy lên. Bay qua lạc ảnh đỉnh đầu, nhẹ nhõm đã hiện lên sau lưng mà đến tập kích bất ngờ. Sau đó rất nhanh rơi xuống, hai đầu gối đặt ở lạc ảnh trên vai, hai tay giơ lên cao. Thức thứ tư, nắm tháp hàng ma, hai tay của hắn 10 ngón giao thoa, trọng kích mạnh mà rơi xuống. Lạc ảnh phản ứng cũng không chậm. Hắn ra sức bắt lấy Vương Hủ hai bên đầu gối, hướng thượng nhếch lên, chính mình cúi đầu co lại vai về phía trước, tránh đi công kích cũng dãy dụa kiềm chế, lại ra một cái thần long bãi vĩ, sau chết thẳng cẳng nghiêng đâm lý hướng phía không trung Vương Hủ đá ra. Thức thứ năm, tĩnh tọa ngàn cân, Vương Hủ trên không trung ngồi xếp bằng, mắt cá chân giao thoa chỗ rơi xuống lạc ảnh trên bàn chân. Lạc ảnh lúc này cảm giác, tựu giống với có một tòa cự đại tượng đồng trình áp đến trên đùi của mình. Nếu như rơi xuống đất, chân của mình tất nhiên bị ép tới so bánh còn bình. Hắn tranh thủ thời gian thu thế, quay người một chu, dùng chính diện đối với Vương Hủ, phòng bị hắn kế tiếp chiêu thức, nhanh không có thời gian, mập mạp chết bầm thật đúng là vài phần bản lĩnh, Vương Hủ thầm nghĩ không ổn. Hắn cuối cùng nhất vẫn là quyết định liều mạng, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, tương còn lại đạo lực đề thăng đến cực điểm gửi tới. Bộc phát ra Lưu Hàng hoàn toàn thân thể năng lực, hướng về phía lạc ảnh đánh tới. Quá giang độ pháp, kỳ tượng chiêu tông, cười sư kinh công, ba tiêu lạc địa, Vương Hủ xuất liên tục bốn thức, gấp, kinh, vừa, liệt, quyền ý hạo nhiên. Thế như trẻ tre, lạc ảnh trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Cái tại trong lòng mắng to, tốt người cá Lưu Hàng, lại có thể biết quỷ cốc đạo thuật lý võ công. Hơn nữa nhìn ngươi khiến cho như vậy thành thạo, chắc hẳn sớm đã thông hiểu đạo lý. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhất định là với ngươi vậy tốt cơ hữu Vương Hủ học a cặn bã. Vương Hủ cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn đạo lực còn thừa cuối cùng một tia kinh khí, đương nhiên không thể lãng phí. Hắn đạp không mà lên, sát phạt chi khí nhanh chóng tới. Cái này một chiêu cuối cùng bộc phát ra khí thôn sơn hà xu thế. Hàng long phục hổ, lạc ảnh trái tim bị chấn đắc tê liệt này một giây. Vương Hủ cảm nhận được hút ra cảm, cái này quả thực nhượng hắn nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, nếu như cái này còn làm không được, hắn đã có thể triệt để không cách nào. Đến lúc đó chỉ có thể mặc kệ mọi việc, làm mặt lơ, móc ra hào long đảm để khi phụ nhân rồi. Trước mắt cảnh vật biến hóa được rất nhanh, Vương Hủ lập tức về tới reload trong phòng. Cái kia một bên cạnh thứ hai đài phố cơ vậy thuận thế chìm vào lòng đất. Cái này tính toán qua lưỡng đóng. Hắn trường than một hơn. Đến xem cuối cùng này một đài A, Miêu gia bỏ ra thời gian rất ngắn tự thích ứng Hạ Văn Hồng thân thể. Hắn linh năng lực cũng không phức tạp, linh thể hợp nhất trình độ cũng tạm được, công kích phương thức cũng không nhiều. Nếu như nói đó là một trò chơi nhân vật, vậy khẳng định là sở hữu tất cả reload trong trò chơi tốt nhất thượng thủ một cái. Mà đối thủ của hắn Bùi Nguyên, Quách Thịnh Thiên, Bùi Nguyên từ khi dài ra thịt đến về sau. Cái kia quả quyết là một cái rất có khí chất thanh niên đẹp trai. Vậy không biết hắn quá khứ đến tột cùng tại sao lại bởi vì bị nữ nhân cấp quăng các loại sự tình mà bị mất bình thường nhân sinh. Miêu gia nhìn xem cái khuôn mặt kia mặt, trong đầu suy nghĩ nhưng lại loại chuyện nhàm chán này. Quách Thịnh Thiên đã là hắc thương nơi tay, cái thanh kia hai ống súng săn chung đánh ra linh đạn. Uy lực cần phải so tiểu hạ song thương bắn một lượt đều tới khoa trương. Hắn lúc này chậm rãi giơ súng lên khẩu. Hừ, tiểu tử, chúng ta vậy biệt quanh co lòng vòng. Ngươi cảm giác mình có phần thắng sao? Miêu gia hư suy nghĩ. Năm thành nắm chắc có lẽ có a. Bùi Nguyên lắc đầu cười khổ. Khẩu khí ngược lại không nhỏ. Cái kia như vậy đi. Lão Quách trước cùng ngươi qua mấy chiêu. Xem trước một chút ngươi một versus một có thể đánh tới trình độ nào a. Hắn dứt lời liền lập tức biến mất. Đồng nhất giây, đã xuất hiện ở gian phòng xa nhất chỗ nơi hẻo lánh. Tựa hồ chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn rồi. Thực không thú vị, lần trước giao thủ lúc bởi vì muốn ngăn chặn Tinh Long. Sài Hưng cùng Quách Thịnh Thiên xem như vô hồn chung bạo lộ thực lực tối đa được rồi. Đã tính không phải cố ý, nhược điểm cùng chiến thắng phương pháp đều tự nhiên mà vậy địa xuất hiện tại ta trong đầu rồi. Loại này chiến đấu, hừ, Miêu gia thấp giọng phàn nàn lấy. Quách Thịnh Thiên nghe không rõ hắn nói gì đó. Chỉ là nói, tiểu tử, nói thầm cái gì đâu này. Ta cho ngươi trước ra nhất chiêu như thế nào. Ngươi sát chiêu gọi là diều hâu phá không a, cứ việc xuất toàn lực đánh quá lai tốt rồi. Như vậy ngươi đã biết rõ chênh lệch rồi. Miêu gia nhìn trên tay phải thương. Cái loại này trình độ công kích, tại sao có thể là sát chiêu đây này? Quách Thịnh Thiên thần sắc khẽ biến, lại lộ ra một chút hưng phấn thần thái. À hát, còn có lợi hại hơn đấy sao? Miêu gia nói, dùng thân thể này năng lực, nên là có thể sử xuất lợi hại hơn tuyệt kỹ đấy. Ha ha! Lời này của ngươi ý tứ hình như là cái kia tuyệt kỹ kỳ thật ngươi còn không có nghĩ ra được đúng không? Quách Thịnh Thiên cười nói. Miêu gia suy nghĩ vài giây. Cái kia không sao cả. Dù sao các ngươi những, này, a hát, là chúng ta những, này chơi thương, đơn giản tựu là bả bản thân linh lực ngưng tụ thành các loại hình thức đánh đi ra ngoài. Hình thành một cái chung khoảng cách, có cực lớn lực phá hoại chiêu thức mà thôi. Diều hâu phá không chiêu này uy lực không đủ lời mà nói. Ta đây có thể thử xem một chiêu khác. Linh lực của hắn tại mũi thương ngưng kết. Rất nhanh hắn tay phải thương thượng tự phát ra chói mắt kim quang. Đây là, Quách Thịnh Thiên mở to hai mắt. Chiêu này là cái gì hắn biết rõ. Cho nên hắn cũng biết. Một phát này không thể ngạnh kháng. Phượng rực phần thiên, kim hồng sắc hỏa phượng bay ra mũi thương. Không có súng vang lên, chỉ có nhất thanh thét dài, toàn bộ nhà nhỏ trong khoảnh khắc tràn ngập kim màu đỏ hào quang. Bức người sóng nhiệt hướng phía Quách Thịnh Thiên xoắn tới, Quách Thịnh Thiên hướng về sau vội vàng thối lui mà ra. Giơ thương không ngừng mà đối với cái kia hỏa phượng đánh ra linh đạn đến cắt giảm uy lực của nó. Tốc độ của hắn càng hợp cùng mũi thương chung bay ra hỏa phượng sánh vai. Nhưng hướng bên cạnh tránh thoát nhưng vẫn là không kịp đấy. Rốt cục, tại Quách Thịnh Thiên phía sau lưng áp vào nhà nhỏ trong đó một mặt trên tường lúc. Hắn hét lớn một tiếng, tụ khởi linh lực, cầm lấy chuôi thương ra sức vung lên, đánh tan cái này đã là nỏ mạnh hết đà phượng dực phần thiên. Mặc dù như thế, một cổ phòng tay nhiệt lượng vẫn là theo chính hắn hắc thương thượng truyền đạo quá lai. Nhượng hắn không khỏi hơi cau mày. Tiểu tử, đây là ngươi ca tuyệt chiêu a, dùng được cũng không tệ lắm nha. Quách Thịnh Thiên tuy là biểu hiện được rất trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng đối trước mắt Hạ Văn Hồng đã là thay đổi cách nhìn. Miêu gia lắc đầu, thở dài, trong lòng nghĩ lấy, linh năng lực đẳng cấp cao vận dụng tự nhiên hôm nay tài. Làm chuyện loại này cùng nấc đánh giám đồng dạng dễ dàng. Vì vậy hắn lại giơ lên tà thủ, cái này chưa vậy thỉnh ngươi chỉ giáo một chút. Quách Thịnh Thiên nhìn đối phương mũi thương thượng bỗng nhiên sáng lên bạch quang. Trong nội tâm trầm xuống, 2 giây về sau, đương hắn xác nhận chiêu này là cái gì thời điểm, đây chính là triệt để chấn kinh rồi. Đứng tại bên tường Bùi Nguyên vậy nhìn ra mánh khóe, đồng dạng là trong nội tâm cả kinh, quỷ khiếu pháo, miêu ra bóp lấy cò súng. Thô như chén ăn cơm màu trắng rừng rực sắc quang mang tịch quyển mà ra. Một phát này uy lực khủng bố đến cực điểm. Hạ gia huynh đệ cái kia 2 chiêu dù là đến bỉ rực song phi đều khó có khả năng cùng chiêu này chống lại. Quách Thịnh Thiên tự nhiên cũng biết chiêu này chi tiết. Bởi vì đây chính là hắn chiêu thức của mình. Khả hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương vì cái gì cái chuẩn bị như vậy ngắn ngủi thời gian sẽ đem quỷ khiếu pháo đánh tới. Dễ như trở bàn tay kiểu công kích cuối cùng nhất không có đánh trúng Quách Thịnh Thiên. Bởi vì vừa rồi phá giải phượng dực phần thiên khiến cho hắn kéo ra cùng miêu ra khoảng cách. Cho nên giờ phút này liền có vòng qua vòng lại dư địa. Hữu kinh vô hiểm địa tránh khỏi một kích này. Ngươi không phải muốn cho ta biết rồi chênh lệch sao? Như thế nào không tiếp một cái thử xem, miêu ra hữu khí vô lực địa đạo, Quách Thịnh Thiên thật muốn đi lên quất hắn nha 2 cái miệng rộng. Tinh long tiếp xong đều bị oanh mất bên thân thể, ta vừa tiếp xúc với chẳng phải là trực tiếp phi thăng rồi hả? Tiểu tử ngươi là người hay quỷ, có thể sử dụng quỷ khiếu pháo. Quách Thịnh Thiên quát, miêu ra ngáp, cùng minh động đồng dạng. Quỷ khiếu cũng chỉ là một loại so sánh phức tạp chiêu thức mà thôi. Linh thể hợp nhất kết cấu ý nghĩa quỷ hồn nắm giữ khởi loại chiêu thức này tương đối dễ dàng. Mà nhân rất khó làm đến. Hắn rụi rụi mắt con ngươi. Rất khó làm đến không có nghĩa là không thể làm đến. Không tin cho các ngươi liễu thủ lĩnh thử xem. Không chuẩn nàng còn có thể thay đổi biến thành quỷ rít gào quỹ đạo cùng tồn tại hình thức đây này. Bùi Nguyên lúc này rốt cục đứng không yên, hắn tiến lên vài bước, đi đến Quách Thịnh Thiên bên cạnh, chủ quan rồi, người Hạ Văn Hồng toàn bộ tựu là giả heo ăn thịt hổ a hát. Không nghĩ tới ngươi là như vậy nhân vật lợi hại, khó trách lấy một địch chúng ta 2 còn mặt không đổi sắc. Quách Thịnh Thiên cũng nói, bất quá, hiện tại ngươi 2 cây súng đều tại làm lạnh, nếu như 2 người chúng ta cùng tiến lên. Ngươi nên như thế nào? Miêu gia hừ lạnh nhất thanh. Ta có thể tại mấy giây nội sử dụng ngươi cần mấy chục giây mới có thể sử dụng quỷ khiếu pháo. Không thể tại mấy giây nội nhượng thương làm lạnh sao? Bùi Nguyên cùng Quách Thịnh Thiên trao đổi nhất hạ ánh mắt. 2 người cười ha ha. Bùi Nguyên lập tức nói. Vậy không biết ngươi là phô trương thanh thế kéo dài thời gian? Hay là thật có cái kia năng lực? Quách Thịnh Thiên đón lấy lời đầu của hắn, dù sao trận chiến này chỉ là thử một chút ngươi có hay không tại âm dương giới sống sót năng lực. Chúng ta vậy không cần phải cùng ngươi đánh cho thiên hôn địa ám. Như vậy đi, ta cùng Bùi Nguyên đằng họng súng của ngươi làm lạnh, thở gấp đọc thuộc lòng khí. Sau đó cùng tiến lên, Bùi Nguyên tiếp tục nói, nếu như ngươi bách bộ truy phong có thể ở chúng ta thủ hạ đi đến 20 chiêu. Coi như là ngươi thắng, Miêu gia trả lời, vậy thì không cần đợi, các ngươi cùng nơi lên đi. Hết chương.